Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577. U Linh Chiến Mã, chương 585. U Linh Chiến Mã đám người hơi nghiên cứu một chút U Hồn Sáo Trang liền biết cụ thể có làm được cái gì, lực phòng ngự tự nhiên không cần phải nói. Không phải 35 cấp truyền kỳ cấp bậc vũ khí rất khó phá phòng. Mà phòng ngự ma pháp cũng phi thường cao. Đại đa số sơ cấp ma pháp đều vô dụng. Ngoại trừ những này chủ yếu thuộc tính là căn cứ chức nghiệp cùng tuôn ra giáp ngực quyết định. Hiện tại có hai cái chiến sĩ giáp ngực, nhưng là hiệu quả cũng khác nhau. Một cái là có thể mở ra 30 giây trung cấp ma pháp thuẫn. Một cái có thể phóng thích năng lượng laser công kích. Uy lực cùng đơn thể trung cấp hỏa hệ ma pháp một kích toàn lực không sai biệt là money đều có các chỗ tốt, liền nhìn lựa chọn thế nào. Đương nhiên đám người trước mắt là trang bị không thành, dù sao còn không có 35 cấp, chỉ có đạt đến 35 cấp mới có thể trang bị U Hồn Sáo Trang. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, đám người liền tiếp tục ra, cổ đại chiến trường áp chế phi thường lợi hại. Đoạn thu mấy người chỉ có thể nhìn rõ chung quanh mấy ngàn mét địa phương. Bên ngoài mấy ngàn mét đều là hắc vụ. Đám người nghỉ ngơi địa phương coi như an toàn. Đoạn thu liền đem nơi này coi như lâm thời căn cứ sau đó tìm kiếm chung quanh vong linh quái vật. Săn giết, cổ đại chiến trường càng sâu nhập quái vật đẳng cấp cũng liền càng cao. Trước mắt chung quanh quái vật đều là 35 cấp tả hữu. Nhưng là đoạn thu dám khẳng định, tiếp tục thâm nhập sâu tuyệt đối có thể gặp cấp 40 quái vật. Đẳng cấp bây giờ cũng còn không cao, đoạn thu cũng không hy vọng tiếp tục thâm nhập sâu. Hẳn là thế giới quy tắc can thiệp kết quả, muốn đi vào huyền không thành đoán chừng ít nhất cũng phải có một bộ U Hồn Sáo Trang. Không phải khẳng định vào không được, Viêm Ma Zekaraya thản nhiên nói. Thế giới này dù sao cũng là có quy tắc của trò chơi. Cho nên có nhiều chỗ bị can thiệp sau liền sẽ biến thành loại tình huống này. Hội trưởng, hiện một cái đại gia hòa. Lúc này y ngưng thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Đoạn thu nghe xong vội vàng hỏi. Hiện cái gì? Một cái hắc ám kỵ sĩ. Ta cảm giác chúng ta hẳn là có tọa kỵ cái gì? Đoạn thu không hiểu. Đám người tới lặng lẽ đến y ngưng hiện hắc ám kỵ sĩ địa phương. Lúc này mới nhìn thấy nguyên lai là một con tinh anh cấp bậc hắc ám kỵ sĩ. Toàn thân màu đen áo choàng, chỉ có lam sắc linh hồn chi hỏa tại trong mũ giáp thiêu đốt. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất là hắn dưới hông lam sắc u linh hỏa diễm chiến mã. Đây là mấu chốt của vấn đề, ta biết loại này tọa kỵ rất hi hữu. Chúng ta chỉ cần đem cái nào tinh anh cấp bậc hắc ám kỵ sĩ giết chết liền có thể đạt được cái này. Con chiến mã, y ngưng nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu tốt. Trước hết nghĩ biện pháp đem tên kỵ sĩ kia lấy xuống. Cái này giao cho ta, về sau ta đến hạn chế chiến mã. Nếu như không giải quyết hắc ám kỵ sĩ chiến mã cũng sẽ công kích. Bất quá ta hạn chế không được bao lâu, tiểu Mỹ nói. Hiển nhiên nàng cũng biết loại này tọa kỵ, một phút đồng hồ liền giải quyết, không được bao lâu, Olina nói. Thương lượng xong tất, đám người lại bắt đầu hành động. Trước hạ cầm tại sử dụng công kích từ xa hấp dẫn hắc ám kỵ sĩ lực chú ý. Hắc ám kỵ sĩ lập tức liền hướng phía hạ cầm vị trí vọt tới. Tiểu Mỹ lúc này thả ra không gian ma pháp. Trực tiếp liền đem hắc ám kỵ sĩ từ trên chiến mã đánh xuống tới. Lúc đầu không có khả năng thuận lợi như vậy, bất quá hắc ám kỵ sĩ không có mở ra phòng ngự kỹ năng. Cho nên cứ như vậy bị tiểu Mỹ không gian ma pháp cho chấn xuống dưới. Đám người lúc này nhanh chóng xuất thủ, các loại kỹ năng hướng phía ngã sấp xuống hắc ám kỵ sĩ ném tới. Còn bên cạnh chiến mã muốn xông tới cứu viện. Đáng tiếc bị tiểu Mỹ không gian ma pháp cố định tại chỗ. Kỵ sĩ nếu như xuống ngựa đó chính là chiến sĩ. Sức chiến đấu tự nhiên giảm xuống một mảng lớn. Một đám người cùng trước đó đối phó khô lâu kiếm sĩ. Trực tiếp quần ẩu, mười mấy giây sau cũng không biết hắc ám kỵ sĩ cuối cùng bị ai giết chết. Kia thớt bị tiểu Mỹ cho hạn chế lại U Linh Mã lập tức yên tĩnh trở lại. Nhặt lên tuôn ra vật phẩm, đám người liền hướng phía U Linh Mã vây lại. Cái này thớt U Linh chiến mã từ vẻ ngoài nhìn phi thường bá khí. Làn da màu đen tràn ngập lam sắc điều, con mắt cùng trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Nếu như tại thời điểm chiến đấu, nhóm này U Linh chiến mã sẽ toàn thân đều thiêu đốt lam sắc hỏa diễm ni lam thủy mà nhẹ nhàng. Đi lên trước sờ lên U Linh chiến mã, nàng vốn đang coi là U Linh chiến mã sẽ phản kháng. Ai biết một điểm động tĩnh đều không có, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. 33 cấp tọa kỵ, Lam Thủy mà kinh ngạc nói, nàng điều tra đến cái này con chiến mã tin tức, Olina dù sao cũng là Nael đã từng phong hào cường giả. Thậm chí có thể là thiên cấp cường giả, mặc dù bị đoạn thu phục sinh sau thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng là đã từng ký ức cũng đang từ từ khôi phục. Nàng khoảng cách gần quan sát một chút U Linh chiến mã sau nói thẳng. Loại này U Linh chiến mã rất hy hữu, hiện tại vẫn là giai đoạn sơ cấp, nếu như nuôi nấng hắc ám hệ hoặc là u hồn hệ liệt tinh thạch dược liệu có thể lần nữa tiến hóa. Về phần cuối cùng có thể tiến hóa thành bộ dáng gì cũng không biết. Các ngươi ai muốn con ngựa này trực tiếp sử dụng ma pháp quyển trục khóa lại liền tốt. Vừa rồi cái nào hắc ám kỵ sĩ hẳn là tuôn ra đến có thể tồn trữ U Linh chiến mã vật phẩm. Các ngươi tìm xem nhìn, nếu như không có liền trí năng mang theo đi, ngươi nói là cái này sao? Nhạc Chính Lăng Hương lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đen nói. Đây là nàng tại bên cạnh thi thể nhặt được, cũng không thuộc về tuôn ra tới vật phẩm. Niolina sau khi nhận lấy kiểm tra một hồi nhẹ gật đầu. Đúng, chính là cái vật này. Đây là một cái có thể để U Linh chiến mã sinh tồn không gian giới chỉ. Bất quá rất đáng tiếc loại này không gian chỉ thích hợp U Linh hệ liệt tọa kỵ hoặc là sủng vật. Ai muốn U Linh chiến mã cầm cái này liền có thể. Dạng này không cần thời điểm liền có thể thu lại, ta không cần. Các ngươi nhìn xem ai muốn, đoạn thu trước lắc đầu. Mặc dù cái này thớt U Linh chiến mã nhìn rất bá khí. Bất quá hắn không thích, hai tên ác ma ngay sau đó cũng lắc đầu. Các nàng đều là ác ma bên trong nữ thần, coi như muốn tọa kỵ cũng là biết bay loại hình, chắc chắn sẽ không muốn loại này tọa kỵ. Cuối cùng U Linh chiến mã cho y ngưng, vừa vặn nàng là lính trinh sát, nếu như gặp nguy hiểm có thể cưỡi bên trên U Linh mã chạy trốn. U Linh mã độ thế nhưng là thật nhanh, đoạn thu coi như bạo toàn lực cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Đi thôi. Đã có thể tìm tới một con khẳng định sẽ có cái thứ hai. Chúng ta tranh thủ đều chiếm được một thớt U Linh mã, đoạn thu vừa cười vừa nói. Bây giờ cách huyền không thành quan bế còn có đại khái 7 ngày thời gian. Đám người nhiều nhất tại cổ đại chiến trường 2 ngày. Về sau liền muốn hướng phía thành thị đi qua. Dù sao thành thị bên trong có lơ lửng thạch, đây là trọng yếu nhất. Chiến đấu tiếp tục. Cổ đại chiến trường quả nhiên là nơi tốt, không chỉ có ra u hồn sáo trang còn ra tọa kỵ. Quả nhiên theo mọi người tại phụ cận thăm dò, càng ngày càng nhiều tọa kỵ cùng u linh hệ liệt, vong linh hệ liệt quái vật đều xuất hiện, nửa ngày thời gian lại có mấy người thăng cấp, hơn nữa còn bắt được một con u linh báo đen. Cái này báo đen bị Olina lấy đi, chiến sĩ hệ liệt u hồn sáo trang lại góp đủ một bộ. Thậm chí cung tiễn thủ cũng góp đủ một bộ, bất quá rất đáng tiếc, thích khách cùng ma pháp sư đều không có góp đủ, còn kém rất xa, hết chương.